Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 25, chấn động lưỡi đao. Bóp chết, đường đường chân thần, bị đại tần nhân hoàng hời hợt bóp chết. Bao nhiêu thế lực chi chủ một trận tê cả da đầu. Giờ khắc này, vô số thế lực chi chủ mới chợt nhớ tới một sự kiện. Đại tần bát vương, các đối một phương. Tại các phương, đối chiến các đại thế lực, hung thần ác sát, ngạo thị thiên hạ, các đại thế lực chi chủ sớm đã cảm thấy đại tần bát vương khủng bố. Mà đại tần bên trong, bát vương thủy chung bị cái này đại tần nhân hoàng áp chế. Một cái có thể áp chế đại tần bát vương người, há lại hạng đơn giản, giết hại chân thần, chỉ là bóp tay ở giữa. Phần này thực lực. Để cho người ta sợ hãi a. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đại tần nhân hoàng. Vu Nguyên Tôn, nữ chân thần, Ly Nhận, khảm lưỡi đao, tất cả đều nuốt nước miếng. Ly Nhận, khảm lưỡi đao lòng còn sợ hãi. Còn tốt lúc trước nghe đại hộ pháp lời nói. Nếu không, chính mình ngày xưa chẳng phải là muốn chết. Còn có, cái này đại tần nhân hoàng. Vì sao lại có như thế biến thái? Đây chính là lục phẩm thiên nhãn a. Đây chính là chân thần a. Nói giết liền giết, cũng trách vô vọng chân thần không may. Không có việc gì tiếp xúc doanh tứ hải cái gì mi đầu a. Đại tần nhân hoàng, ngươi nói ngươi cần 5 vị chân thần thần cách. Nhưng, ngươi giết vô vọng chân thần. Vậy như thế nào? Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói. Nhưng lời mới vừa nói, lại nhìn Doanh Tứ Hải chậm rãi triển khai này bóp chết vô vọng chân thần tay phải. Lại nhìn thấy, nó lòng bàn tay có một cái hỏa diễm chùm sáng. Trong ngọn lửa, ba đóa như ẩn như hiện bông hoa đang chậm rãi nở rộ. Cái này tam đóa hoa, không biết cái gì chủng loại, lẫn nhau vờn quanh, nhưng lại tựa như cùng bốn phía thiên đạo tương liên. Tại thần đô biển tứ phương, có 36 ngày đạo hư ảnh, cùng cái này đoàn hỏa diễm bên trong tam đóa hoa lẫn nhau hấp dẫn. Chân thần, thần cách, hoàn hảo thần cách, tứ phương vô số tu giả đột nhiên nhãn tình sáng lên. Liền liền Ly Nhận, khảm lưỡi đao đều là một mặt kinh hỉ. Chết liền chết, thần cách ở đây, ai muốn thuế thân thể hóa thần? Đại tần nhân hoàng nhìn về phía một đám thần tử, tứ phương, vô số thế lực chi chủ hít vào miệng hàn khí, thuế thân thể, hóa thần, đại tần nhân hoàng, đây là muốn tại chính mình thần tử bên trong, chọn lựa ra một cái kế thừa thần vị. Cái này, đây cũng quá khoa trương a. Thần nguyện ý vứt bỏ thân thể, kế thừa thần vị, làm người hoàng tận trung. Thần nguyện ý vứt bỏ thân thể, kế thừa thần vị, thần nguyện ý, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đại tần đại lượng thần tử, nhao nhao quỳ lại, mỗi cái lộ ra nóng mắt chi sắc. Hồn tu mà thôi, chỉ cần vứt bỏ thân thể, kế thừa thần vị, cái kia chính là chân thần a. Bao nhiêu thần tử làm hưng phấn, Vu Nguyên Tôn. Nữ chân thần tất cả đều sầm mặt lại. Nhưng giờ phút này đại tần nhân hoàng uy thế ngập trời, hai đại chân thần cũng không dám phản bác. Ly Nhận, khảm lưỡi đao nuốt nước miếng, có chút hãi nhiên nhìn về phía đại tần nhân hoàng. Cái này Doanh Tứ Hải quá kinh khủng. Chân thần chi vị tùy tiện ban thưởng sao? Còn có, hắn giết chân thần, thế mà còn có thể giữ lại hoàn hảo thần cách. Hắn làm sao làm được? Đại tần nhân hoàng, cách đó không xa, nam trên đảo, kiếm thần giáo đại hộ pháp một tiếng hét to. Đại tần nhân hoàng nhìn lại, kiếm thần giáo mặt dày, hướng đại tần nhân hoàng đòi hỏi cái này mai thần cách. Đại hộ pháp một tiếng hét to, đòi hỏi thần cách. Vô số đại tần thần tử nhất thời trợn lên giận dữ nhìn nơi xa đại hộ pháp. Mà Ly Nhận, khảm lưỡi đao giờ khắc này, trong nháy mắt minh bạch đại hộ pháp bố trí. Vì sao như vậy tích cực hiệp trợ Đại Tần Nhân Hoàng? Vì cái gì không ngừng cho Đại Tần làm lấy lòng? Nguyên lai muốn ở thời điểm này thu hồi đi. Vừa rồi chính mình nỗ lực, nguyên lai đều là đại hộ pháp kế hoạch. Đại Tần Nhân Hoàng, ta kiếm thần giáo hộ pháp, đều là hồn tu, mà lại tu luyện lâu ngày, có thể lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa cái này mai thần cách. Có thể giúp Đại Tần Nhân Hoàng tránh khỏi đại lượng thời gian. Đại hộ pháp lại lần nữa kêu lên. Đại hộ pháp mở miệng. Bốn phe thế lực chi chủ hết thảy đều lộ ra vẻ khinh bì. Càng nhanh, có thể nhanh bao lâu? Các người hồn tu không nổi a? Đại Tần người nước thần tử vứt bỏ thân thể, luyện hóa thần cách, lớn nhất thật lãng phí một ngày thời gian đi. Một ngày thời gian, Đại Tần Nhân Hoàng đợi không được. Chờ một ngày, thêm một cái chân thần thần tử. Người nào không nguyện ý? Người kiếm thần giáo còn thật không ngại. Nhưng, giờ khắc này, Đại Tần Nhân Hoàng lại quỷ dị rơi vào trầm tư. Vô số thế lực chi chủ ngạc nhiên nhìn về phía Đại Tần Nhân Hoàng. Chẳng lẽ lại, chân thần trong mắt ngươi, căn không tính là gì? Liền các loại một ngày thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Đại Tần Nhân Hoàng trầm tư, nơi xa đại hộ pháp biết mình đoán đúng, vội vàng lại nói, kiếm thần giáo, vừa mới toàn lực hiệp trợ Đại Tần Nhân Hoàng, tiếp xuống đại lễ tế trời, cũng toàn lực hiệp trợ, mà lại, Đại Tần các phiên vương, ta kiếm thần giáo trong khoảng thời gian này, cũng đã chuẩn bị đại lễ. Kiếm thần giáo ở đây, mặt dày đòi hỏi, soạt, bốn phe thế lực nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này kiếm thần giáo, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a? Tình huống như thế nào? Sớm liền bắt đầu làm lấy lòng. Chẳng lẽ, kiếm thần giáo biết hôm nay, sớm liền bắt đầu bố trí. Đại Tần Nhân Hoàng híp mắt nhìn về phía đối diện đại hộ pháp. Ngược lại nhìn bốn phía một cái Đại Tần Bát Vương. Đại Tần Bát Vương giờ phút này cũng là sắc mặt một trận cổ quái. Vương Hùng cũng là như thế. Trước đây không lâu Lăng Tiêu Thành, chính mình diệt kiếm thần giáo tam mạch hộ pháp còn rõ mồn một trước mắt. Mà kiếm thần giáo hai đại chân thần một chút cũng không có truy cứu. Vương Hùng còn kỳ quái chuyện gì xảy ra. Hiện tại Vương Hùng minh bạch, cái này đại hộ pháp là cố ý cho mình đưa đại lễ. Vương Hùng mắt lộ phức tạp nhìn về phía nơi xa đại hộ pháp. Tặng lễ, không chỉ có Vương Hùng, cái khác thất vương đều thu đến khác biệt lễ vật. Giờ khắc này, người nào cũng không có đứng ra phản bác. Giờ khắc này, Đại Tần Bát Vương đều híp mắt nhìn về phía đại hộ pháp. Cái này đại hộ pháp. Thật sâu tâm kế a. Chuẩn, Đại Tần Nhân Hoàng một tiếng mở miệng. Đại Tần Nhân Hoàng quân lệnh vừa ra, vô số thần tử nhất thời một mảnh ảo não, từng cái oán hận nhìn về phía nơi xa đại hộ pháp. Hỗn đản này, người không biết xấu hổ như vậy a. Tặng lễ, vì lấy muốn chỗ tốt. Người vị này miệng cũng quá đại đi. Đây chính là hoàn hảo thần cách. Đây chính là một cái thần vị a. Nhưng Đại Tần Nhân Hoàng kim khẩu ngọc ngôn, ai dám phản bác? Vô số thế lực chi chủ giờ phút này đều là một mảnh ghen ghét. Dù sao chân thần loại này tồn tại, nếu là thế lực nào có, này cơ hồ có thể tại thiên hạ đi ngang a. Bây giờ lại tiện nghi cái này kiếm thần giáo, đa tạ Đại Tần Nhân Hoàng. Đại hộ pháp cười nói, Đại Tần Nhân Hoàng, nữ chân thần còn muốn ngăn cản, nhưng, Đại Tần Nhân Hoàng lạnh lùng ánh mắt nhìn đến, nữ chân thần đến miệng một bên lời nói, toàn bộ dừng lại, Vu Nguyên Tôn thở sâu, lại không nói thêm lời, ly nhận, khảm lưỡi đao lại lộ ra vẻ đại hỉ, chấn động lưỡi đao, qua bái tạ Đại Tần Nhân Hoàng, dung thần nghiên cứu. Toàn lực hiệp trợ Đại Tần Nhân Hoàng đại lễ tế trời. Đại hộ pháp mở miệng nói. A, ta, một bên một cái hộ pháp kinh hỉ nói, ngũ hộ pháp, chúc mừng, chúc mừng. Cái khác hộ pháp ghen ghét chúc mừng. Bốn phe thế lực chi chủ lại là ngạc nhiên nhìn về phía này đại hộ pháp. Ngươi không muốn thần cách, ngươi nhượng cho cái khác hộ pháp. Chỉ có kiếm thần giáo hộ pháp biết, đại hộ pháp muốn là muốn thành thần. Đã sớm thành thần, cho tới nay, đều là vì kiếm thần giáo mưu chân thần chi vị. Bây giờ, cái thứ ba chân thần đến, ban cho ngũ hộ pháp, ai dám phản bác, làm sao, ngươi không nguyện ý, đại hộ pháp trầm giọng nói, nguyện ý, đa tạ đại hộ pháp, đa tạ, ngũ hộ pháp chấn động lưỡi đao kinh hỉ nói, chấn động lưỡi đao nhanh chóng bay về phía thần đô đảo, rơi vào đại tần nhân hoàng trước mặt, đa tạ đại tần nhân hoàng. Chấn động lưỡi đao kích động cong xuống, đại tần nhân hoàng cũng không nói nhảm, dò xét vung tay lên, này thần cách nhất thời rơi vào chấn động lưỡi đao thể nội. Ông, chấn động lưỡi đao bên ngoài thân, nhất thời toát ra vạn thiên quang mang, cả người tựa như kết một tầng vòng sáng, ly nhận, khảm lưỡi đao thủ hộ ở bên, nuốt nước miếng, nhớ năm đó. Chính mình hai người đạt được thần vị thời điểm, thế nhưng là phí thiên đại lực khí, cái này chấn động lưỡi đao thật lớn vận đạo a, vòng sáng bao phủ chấn động lưỡi đao, vẻn vẹn một chút thời gian liền hấp thu luyện hóa xuất thần thân thể. Oanh, chấn động lưỡi đao quanh thân, nhất thời bộc phát ra một cỗ lôi điện phong bạo, lôi điện nổ tung mà ra, xông lên trời, trong nháy mắt đem bầu trời huyết vân đều nhiễm lên vô số lôi điện. Oanh tạch tạch tạch, đầy trời đều là cuồn cuộn lôi điện. Lôi quang thoáng diệu, đem cả phiến thiên địa chiếu rọi sáng trưng. Tứ phương, 36 ngày đạo hư ảnh vờn quanh. Một cỗ tiên nhạc bỗng nhiên xuất hiện. Nương theo tiên nhạc, còn có vô số ánh sáng. Vô số thần thú hư ảnh, ở trên không sinh ra. Đại địa chi thượng, càng là dâng lên một cỗ cuồn cuộn thụy khí, chân thần vẫn lạc, thiên hàng huyết vũ, thiên địa đồng bi, chân thần sinh ra, địa thăng thụy khí, thiên địa cùng hạ, đây là bạch cuồng địa châu, lại thêm một cái chân thần. Không, không phải nhiều, chỉ là đổi một cái chân thần a. Kiếm thần giáo, cái thứ ba chân thần, chấn động lưỡi đao. Kiếm thần giáo chấn động lưỡi đao, hiện vì bạch cuồng địa châu chân thần, đa tạ đại tần nhân hoàng tương trợ. Chấn động lưỡi đao một tiếng hét to, oanh, chấn động lưỡi đao thanh âm, trong nháy mắt thông truyền thiên hạ. Nam phương, đại chu tiên đình, đại chu tiên đế tại chu cộng công trong tay ăn thua thiệt ngầm. Phiền muộn phất tay áo rời đi, trở lại đại chu tiên đình. Chuẩn bị điều binh khiển tướng, binh phạt đại tần, bỗng nhiên, bầu trời mưa máu cuồng rơi, đại chu tiên đế biến sắc, có chân thần vẫn lạc. Đại chu tiên đế kinh ngạc nói, tiên đế, tựa như là đại tần phương hướng. Một cái cấp dưới cau mày nói, thần đô, là thần đô, chẳng lẽ đại lễ tế trời, là vì đồ thần, đại chu tiên đế khó hiểu nói. Đại chu tiên đế một trận phiền muộn, nếu không phải chu cộng công lão thất phu kia, chính mình ngay tại hiện trường, liền biết hết thảy. Bây giờ, nhìn lấy thiên hạ đại chuyện phát sinh, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, lại là được không oán hận. Không bao lâu, đột nhiên, thụy khí bốc lên, tiên nhạc tung bay, đây là, có người tấn thăng chân thần. Một cái thần tử hiếu kỳ nói. Kiếm thần giáo chấn động lưỡi đao, hiện vì bạch cuồng địa châu chân thần, đa tạ đại tần nhân hoàng tương trợ. Kiếm thần giáo, thế nào lại là kiếm thần giáo? Thần đô đến cùng phát sinh cái gì? Kiếm thần giáo lại thêm một cái chân thần. Đại chu tiên đế giờ phút này đầy bụng nghi hoặc, không ngừng đại chu tiên đế, tòng thần đều rời đi các đại thế lực chi chủ. Giờ phút này đều là một mặt phiền muộn, nếu là lưu lại, liền biết hết thảy. Thần đô bên trong, chấn động lưỡi đao trịnh trọng đối đại tần nhân hoàng cúi đầu. Đại tần nhân hoàng gật gật đầu. Đại tần nhân hoàng đem chân thần chi vị đưa cho kiếm thần giáo. Nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là không muốn chờ. Doanh Tứ Hải thà rằng đưa ra thần cách, cũng không nguyện ý chờ lâu một ngày. Đại tần nhân hoàng, ngươi mời chúng ta đến, chính là vì bị ngươi chém giết. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, mời chư vị tới, tự nhiên sẽ có cho chư vị chỗ tốt, chỉ là thời điểm chưa tới, hết thảy dựa theo chấm trình tự đến. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, chỗ tốt, bốn phe thế lực chi chủ thần sắc nhất động, hiện tại, chấm cần chư vị chân thần thần lực, chờ chấm đạo chủng nở hoa, chư vị có gì dị nghị không? Đại tần nhân hoàng lại lần nữa hỏi, dị nghị, hiện tại còn có người nào dị nghị? Có dị nghị bị ngươi giết? Lại có dị nghị, còn bị ngươi giết sao? Kiếm thần giáo, toàn lực hiệp trợ đại tần nhân hoàng. Ly nhận, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao hít sâu một cái nói. Có thể, Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, nữ chân thần một trận trầm mặc. Cuối cùng cũng là gật gật đầu. Có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.